Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 4, chương 697, cậu không nhìn nhầm, tôi thích đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, dường như Tư Dạ Hàn không ngờ Diệp Oản Oản sẽ đột nhiên hôn mình. Hơi thở của cô gái gần trong gang tấc, ngón tay tinh tế dùng sức nắm lấy cổ áo anh, lúc đôi môi mềm mại ấy chạm vào môi anh. Cảm giác bất an đang gặm nhấm cơ thể anh bị áp xuống trong nháy mắt. Rất nhanh, cảm xúc sao động nóng bỏng dần dần chiếm chỗ. Thấy cảnh tượng này, trong đầu Cung Húc như có một quả bom đang nổ mạnh khiến cậu ta choáng váng. Chìa khóa xe và di động tay tay rơi xuống mặt đất. Cậu ta đần mặt há hốc mồm đứng tại chỗ. Ôi phắc phắc phắc phắc phắc, cậu ta thấy gì thế kia? Mắt chó của cậu ta. Anh Diệp lại chủ động hôn một thằng đàn ông. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu ta điên mất rồi. Không, nhất định cách xuống xe của mình có vấn đề. Cung Húc lâm vào rối rắm, chân lông trên người dựng đứng cả lên. Sau khi hôn xong, Diệp Oản Oản nhàn nhạt nhìn Cung Húc, hỏi, thấy rõ chưa? Cung Húc dại ra hơn 10 giây. Đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cuối cùng ôm đầu lui về sau mấy bước, nói lắp bắp, anh Diệp, anh, các anh đây là, đang đùa với em đúng không? Ha ha ha, hôm nay là cá tháng tư sao? Nhất định do trời quá tối, hoặc đêm nay em quá hưng phấn, nên mới sinh ra ảo giác. Là thế, chắc chắn là thế ha ha ha. Diệp Oản Oản, cậu không nhìn nhầm, tôi thích đàn ông. Một câu của Diệp Oản Oản trực tiếp giota ết sạch cái cớ của Cung Húc. Cung Húc, Diệp Oản Oản, anh ấy không phải khách, mà là bạn trai tôi. Bọn tôi đang yêu đương. Cung Húc, Diệp Oản Oản, nên tôi không tiện cho cậu ngủ nhờ. Cậu hiểu chưa? Cung Húc đáng thương, bị tin tức lớn này dọa cho choáng váng. Không biết qua bao lâu, Cung Húc mới khôi phục một chút thần trí. Gian nan nuốt nước bọt, khó tin hỏi, anh Diệp, anh nghiêm túc sao? Anh thích đàn ông, anh từng nói anh có bạn gái mà. Lạc Thần và anh Tiện Vũ đều nói anh có bạn gái. Anh còn nói anh tuyệt đối không phải gay. Diệp Oản Oản, tôi nói có bạn gái vì che giấu mà thôi. Chuyện này Lạc Thần với Hàn Tiện Vũ đều không biết. Diệp Oản Oản cũng không ngờ mình vắt mưu tìm kế, cẩn thận lâu như vậy, cuối cùng lại thua dưới tay Cung Húc. Quả thật không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà. Trời đất bao la, vuốt lông đại ma đầu lớn nhất. Vì để trấn an Tư Dạ Hàn, cô không quản được nhiều như thế. Cung Húc ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt khó có thể hình dung. Cho nên anh và người đàn ông này thật sự có quan hệ đó? Diệp Oản Oản gật đầu. Không sai. Lúc trước cậu có hỏi nếu tôi thích đàn ông thì sẽ thích dạng đàn ông gì mà. Hiện tại chính thức giới thiệu với cậu, đây là người đàn ông của tôi. Diệp Oản Oản nói rành mạch như vậy, Cung Húc muốn không tin cũng phải tin. Bóng ma tâm lý đã lan tràn thành biển luôn rồi. Quản lý nhà cậu ta, thế mà thật sự là gay cách chương.